Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chịu thua. Chương 42, chịu thua cực kỳ lúng túng trong nháy mắt. Đan dược luyện thành, thế mà không có người tới thử dược. Lý Tu Duyên bản thân không có tu vi, thử cũng vô dụng. Sở Kính Tâm đôi mi thanh tú hơi nhíu, chuẩn bị mở khẩu để cho mình tới thử. Ta tới đi, thanh âm thoáng có chút co rúm lại, nhưng dù sao vẫn là kiên định đứng lên. Là Lý Tu Duyên bên cạnh cái kia tuổi trẻ mập mạp. Mập mạp bản thân cũng không biết là tình huống như thế nào. Giống như là đột nhiên bị mỡ heo khó chịu tâm, thế mà cứ như vậy đứng lên. Mình bình thường rõ ràng sợ chết nhất. Đan dược này nếu là có độc nên làm cái gì? Chỉ là đứng lên trong nháy mắt, trong lòng của hắn đã trải qua quay đi quay lại trăm ngàn lần. Cơ hồ liền muốn một lần nữa trở về ngồi, nhưng là không có chờ hắn có phản ứng. Tư Đồ Huyền Sách khẽ gật đầu, tay phải bỗng nhiên hướng chỗ của hắn một chảo. Chí ít vẫn nặng hơn 200 cân mập mạp, thật giống như một mảnh như lông vũ cách không trực tiếp hướng hắn bay đi. Ăn đi, tiện tay đem chưa tỉnh hồn mập mạp buông xuống. Tư Đồ Hồn Sách thần sắc lạnh lùng đem đan dược đưa cho hắn. Mở miệng nói, chờ một chút, nhìn lấy cái viên kia màu đỏ đan dược. Mập mạp bỗng nhiên có chút hối hận, nhịn không được mở miệng nói. Ồn ào, Tư Đồ Huyền Sách nhíu nhíu mày, tiện tay đem đối phương trên mặt trung quỳ mặt nạ hái đi. Lộ ra một trương béo mập khuôn mặt, tại cằm của hắn chỗ nhẹ nhàng bóp. Mập mạp miệng trực tiếp tự động mở ra, sau đó viên kia màu đỏ đan dược nhảy vào trong miệng của hắn. Lại là Ngô gia huynh đệ bên trong lão nhị Ngô Cường. Trách không được miệng hèn như vậy. Nhìn thấy mập mạp mặt, trước đó ngồi ở phụ cận, nghe được hắn không ít lời nói một cái chữ yêu sư lập tức nói ra. Chính là cái kia miệng quạ đen đệ đệ. Không phải đâu, bọn hắn niên kỷ làm sao kém nhiều như vậy. Nói là ông cháu đều có người tin. Chữ yêu sư tuổi thọ vốn là so phàm nhân dài hơn. Già mới có con cũng không có gì kỳ quái a. Nghe được lời của mọi người, Lý Tu Duyên mới phản ứng được. Nguyên lai một mực ngồi ở bản thân phụ cận cái tên mập mạp này, lại chính là miệng quạ đen đệ đệ. Trách không được trước đó hắn nói nhận biết, mà hai người phong cách lại giống nhau như vậy. Trừ hình thể, ngữ khí đều gần như giống nhau. Ngô Cường lúc này lại không lo được mình bị người nhận ra. Hắn nuốt vào viên đan dược kia về sau, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí ở trong cơ thể mình đột nhiên bạo phát ra. Ở trong kinh mạch lung tung va đập vào, Ngô gia mặc dù là tán tu gia tộc, nhưng công pháp tu hành không hề kém, cũng là huyền môn chính tông. Ngô Cường lúc này sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp bàn ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu đạo khí vận công bắt đầu. Sắp tới thời gian một nén nhang sau, Ngô Cường mặt đỏ bừng sắc đã trải qua tiêu lui xuống. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cơ hồ là đồng thời, đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa Liễu Nhiên cùng Tư Đồ Huyền Sách, vẫn còn chử hợp đạo, sắc mặt đều xảy ra biến hóa. Bọn hắn tu vi cao nhất, linh giác nhất là linh mẫn. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn đã trải qua cảm thấy Ngô Cường trên người khí tức cải biến. Trước kia Ngô Cường chỉ là ngưng thần cảnh giới, mà lúc này đã trải qua đột phá đến thông u cảnh. Viên đan dược này thế mà cũng là dùng để phá cảnh. Ha ha ha, ta đột phá, ta là thông u cảnh. Ngô Cường lúc này hưng phấn nhịn không được huơi tay múa chân. Huynh trưởng của hắn so với hắn nhiều tu hành mấy chục năm, lúc này cũng bất quá là thông u cảnh. Nếu như hắn làm từng bước tu hành, muốn đột phá đến thông u cảnh giới, chí ít còn cần 10 năm trở lên. Nghĩ không ra chỉ là cái này một khỏa đan dược, liền để hắn tiết kiệm 10 năm khổ công, Nếu như Lý Tu Duyên ở bên cạnh lời nói, Ngô Cường tuyệt đối sẽ nhịn không được ôm hắn thân hắn mấy ngụm. Nhìn thấy một màn này, giữa sân rất nhiều người trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc hâm mộ. Hôm qua phá cảnh đan tranh đoạt tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Một cái phá cảnh đan mạnh mẽ bị vỗ tới 6 vạn ngưng bích đan giá cả. Cho dù là tích lũy mười mấy năm tán tu gia tộc gia chủ, cũng cơ bản không bỏ ra nổi khoản này ngưng bích đan. Mà bây giờ, Ngô Cường một hạt ngưng bích đan không cho liền lấy vào tay. Thậm chí trực tiếp liền đột phá đến thông u cảnh. Vận may như thế này, làm sao không để người đố kỵ? Chỉ là Tư Đồ Huyền Sách lúc này sắc mặt lại là phức tạp dị thường. Hắn nghĩ không ra cái này đan phương thế mà thật có hiệu quả. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất phá cảnh hiệu dụng. Hơn nữa loại này trùng kích, đối với Tư Đồ Huyền Sách mà nói, tới hơn nữa lớn, phá cảnh đan trước kia chỉ là Long Hổ Sơn mới có. Dù là Tuệ Viễn Thiền Sư công bố 3 toa đan thuốc, phá cảnh đan vẫn là Long Hổ Sơn độc hữu chi vật. Nhưng bây giờ không phải là, dù là Tư Đồ Huyền Sách đã không phải là Long Hổ Sơn đệ tử. Loại này tiêu tan cảm giác, y nguyên để hắn nhất thời khó mà diễn tả bằng lời. Hơn nữa chỉ có Tư Đồ Huyền Sách mới hiểu được, Long Hổ Sơn luyện chế phá cảnh đan cũng không dễ dàng, cần dược liệu chi phí tương đối thưa thớt đắt đỏ. Hơn nữa chương trình dườm ra, trước đó Cốc Thanh Thanh bỏ ra 6 vạn ngưng bích đan mới vỗ xuống. Mặc dù giá tiền này có chút quý, nhưng cũng không tính quá thua thiệt. Nhưng Lý Tu Duyên đưa cho chương này đan phương, Tư Đồ Huyền Sách vừa rồi tự tay luyện chế, trong lòng rõ ràng dị thường, cần chi phí chỉ là Long Hổ Sơn phá cảnh đan một nửa không đến. Long Hổ Sơn một đại ưu thế. Không có, tại đám người xì xào bàn tán, châu đầu ghé tai bên trong, tại Ngô Cường còn tại khoa tay múa chân bên trong, tại Tư Đồ Huyền Sách tinh thần chán nản bên trong, Sở Kính Tâm khóe miệng hơi vểnh lên, cất cao giọng nói, như vậy, Tư Đồ tiên sinh, chương này đan phương có hữu hiệu hay không? Lý Tu Duyên có hay không có thể chứng minh chính là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử. Nghe được Sở Kính Tâm thanh âm, Tư Đồ Huyền Sách thân thể đột nhiên run lên, có chút tối nghĩa ngẩng đầu, nói khẽ, đan phương hữu hiệu không sai, về phần hắn có hay không là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử. Ha ha, thân là một cái không có tu vi người bình thường, có thể xuất ra bậc này đan phương. Trừ Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử, còn ai có khả năng này đâu? Hắn mặc dù tính cách quái đản, nhưng phẩm tính ngay thẳng, nói lời giữ lời, lúc này cứ việc trong lòng cảm xúc phức tạp, lại như cũ thừa nhận, nghe được Tư Đồ Huyền Sách lời nói, Liễu Nhiên lại là thần sắc không thay đổi, giống như sớm đã có đoán trước. Hắn quay đầu nhìn về cách đó không xa Chử Hợp Đạo, không có mở miệng, nhưng hắn suy nghĩ trong lòng. Chử Hợp Đạo đã trải qua nhất thanh nhị sở. Chử Hợp Đạo hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cùng Lý Tu Duyên tranh đoạt thanh khâu hồ. Dù là hắn là trích tinh cảnh giới cường giả, cũng không dám trước mặt của mọi người cưỡng chế Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử. Không khác, Tuệ Viễn Thiền sư thanh danh quá mức đáng sợ. Vẫn còn chính là, mặc dù Chử Hợp Đạo trước đó đã trải qua nghĩ kỹ như thế nào bồi dưỡng thanh ngâm, nhưng là muốn đem một cái hai đuôi thanh khâu hồ bồi dưỡng thành thất vĩ yêu vương, thật sự là quá mức gian nan. Cho dù là Chử Hợp Đạo, kỳ thật trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn, cho nên lúc này bỏ qua cũng không tính quá đa nghi đâu. Cáo từ, Chử Hợp Đạo nếu trong lòng đã hạ quyết định, liền không lại ngựa nhớ chuồng, hướng về Liễu Nhiên khẽ chắp tay một cái, sau đó thật sâu hướng về Lý Tu Duyên nhìn một cái. Thân hình khẽ động, đã đến ngoài cửa, trong nháy mắt, đã trải qua biến mất ở ánh mắt mọi người bên trong. Mà lúc này, Trong sân những trừ yêu sư đó, lại không có mấy người đi để ý trừ hợp đạo rời đi. Cơ hồ ánh mắt mọi người cùng lực chú ý, đều ở trên người Lý Tu Duyên, bởi vì hắn là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.